Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, vui vẻ là cái gì? Thề không phải cặn bã, người muốn trước giờ từ hổ lao quan bên trong vớt ra một phạm nhân. Đường Kiếm, người gần nhất là có chút bành trướng a. Hà Đông trầm tiếp vào Đường Kiếm thông tin thỉnh cầu về sau. Lập tức giận dữ mắng mỏ nói, Đường Kiếm đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Hà Đông Trầm vốn là hơi có chút cương chính tính cách, làm cho đối phương làm loại này đi trong ngục giam vớt người sự tình thật sự là làm khó đối phương. Bất quá Đường Kiếm cũng đã sớm có cách đối phó. Hắn cười nói, lão Hà, đừng lớn như vậy lừa. Ta muốn mò cái này người cũng không phải tội ác tày trời người. Người điều tra tư liệu của hắn liền có thể nhìn thấy. Cái này Gia Luật Đông là tại 5 năm trước phát minh một loại đặc thù thẻ bài mới đưa đến vào tù. Nhưng hắn phát minh loại này thẻ bài dự tính ban đầu chỉ là vì cấp mọi người cung cấp một loại tiện lợi giải trí phương thức. Nhưng mà hắn tấm thẻ này lại bị một chút người hữu tâm lợi dụng chuyên làm chuyện xấu xa. Đây cũng không phải là hắn chế tác tấm thẻ này dự tính ban đầu. Bởi vậy hắn bị giam giữ vào ngục giam kỳ thật cũng là rất oan uổng. Gia Luật Đông lúc trước phát minh đặc thù thẻ bài là một loại có thể truyền bá thả bất luận cái gì nơi phát ra cùng cách thức video huyến thẻ. Nên thẻ còn có đem video bên trong sự vật ngắn ngủi cụ hiện hóa năng lực. Dưới đây người tại tòa án bên trên thanh minh. Hắn phát minh tấm thẻ này dự tính ban đầu chỉ là đơn thuần muốn sáng tạo một loại có thể khiến hình ảnh video phát ra dễ dàng hơn, càng chân thực lại có thú vị tính thẻ bài công cụ mà thôi. Nhưng mà rất nhiều mua chương này huyễn thẻ người, nhất là không ít người thanh niên, lại não đại động mờ, lợi dụng tấm thẻ này phát ra rất nhiều phim hành động, thậm chí đem phim hành động ngắn ngủi cụ hiện hóa, chơi ra các loại không thể tưởng tượng độ cao mới. Vậy thì rất khủng bố. Tại cổ hạ một mạch mà nói, loại này thuận tiện thanh thiếu niên ăn mòn tâm trí huyễn thẻ. Đó chính là rác rưởi, là vi phạm lệnh cấm vật. Phát minh loại này thẻ bài người thuần túy dụng tâm không tốt. Đương nhiên loại vật này nếu là đặt ở toàn bộ liên bang mà nói, nhưng lại không tính là gì, thậm chí cũng vô pháp cấu thành phạm tội, sẽ không lang đang vào tù. Gia Luật Đông sở dĩ cuối cùng vào tù, chủ yếu vẫn là bởi vì phát minh đồ vật kích thích lúc ấy cổ hạ một vị cầm quyền đại nhân vật. Liền bị đối phương trực tiếp hạ lệnh bắt vào tù, bị tù 6 năm, hiện tại Gia Luật Đông đã bị tù có 4 năm, chừng 2 năm nữa liền đem hết hạn tù phóng thích. Bất quá Đường Kiếm cũng đợi không được khi đó. Trong trí nhớ, Gia Luật Đông tựa hồ chính là không lâu sau liền bị Cố Đô tổ chức mò ra ngoài. Hắn nhất định phải đoạt xuống tay trước. Hà Đông Trầm nghe Đường Kiếm tố thuật hừ lạnh nói, mặc kệ hắn dự tính ban đầu như thế nào, thời hạn thi hành án chưa đầy đem hắn vớt ra. Chuyện như vậy ta tuyệt đối không sẽ giúp ngươi. Đường Kiếm nói, vậy ta hỏi ngươi lão Hà, Gia Luật Đông hành vi xúc phạm luật pháp liên bang sao? Ta, Hà Đông Trầm nghẹn lời, ngươi chờ một chút, ta điều tra một chút. Sau một lúc lâu, Hà Đông Trầm hừ nhẹ, coi như hắn không có xúc phạm pháp luật, đã định tội, lại hắn phát minh vật kia hoàn toàn chính xác dễ dàng ăn mòn thanh thiếu niên thể xác tinh thần. Vậy hắn hiện tại hạ tràng chính là trừng phạt đúng tội. Đường Kiếm nhàn nhạt nói, không có xúc phạm luật pháp liên bang lại lang đang vào tù. Chẳng lẽ xúc phạm chính là cổ hạ pháp luật sao? Khó nói chúng ta Cố Đô pháp luật vẫn như cũ kiện ở đây sao? Dạng này đến nói, chúng ta mạch hệ lại cùng Cố Đô tổ chức khác nhau ở chỗ nào đâu? Làm can, Hà Đông Trầm nổi giận. Ngươi nói lời này quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Lão Hà, Đường Kiếm yếu ớt thở dài. Ngươi làm người cương chính, nhưng ngươi vô cùng rõ ràng. Gia Luật Đông cứ việc cái mông bất chính, thực tế mà nói nhưng cũng không có xúc phạm luật pháp liên bang. Lúc ấy hắn đắc tội với người bị bắt vào tù, hiện tại đã đóng có 4 năm, không sai biệt lắm, hắn sau khi ra ngoài ta sẽ hào hào dẫn hắn thay đổi triệt đề. Hà Đông trầm thanh âm trầm thấp, coi như ta mỗi lần xuất thủ giúp ngươi, muốn vớt ra cái này Gia Luật Đông cũng rất khó khăn. Ta vừa mới điều tra đến tư liệu biểu hiện, cái này Gia Luật Đông lúc ấy đắc tội người như thế đó hiện tại cứ việc đã lui đừng. Nhưng ở Bắc Địa vẫn là có cực đại năng lượng, hắn bên kia nếu như không chịu mở một con mắt nhắm một con mắt, Gia Luật Đông cũng rất khó ra. Vì liên bang lập qua công người là có thể triệt tiêu một chút tội danh, trong tay của ta hiện tại có hơn 2.000 điểm liên bang điểm cống hiến. Ta có thể xuất ra một chút điểm cống hiến triệt tiêu mất Gia Luật Đông dư tội. Đường Kiếm kiên trì, nói, người như thế tận hết sức lực cứu một người như vậy, hắn đáng giá sao? Hà Đông trầm hiếu kỳ, Đường Kiếm cười nói, kỳ thật ta vô luận là tu luyện vẫn là chế thể đều rất bình thường, nhưng ta nhìn người lại phi thường chuẩn. Hà Đông trầm đem lăn chữ giấu ở trong cổ họng, nói cho Đường Kiếm chờ tin tức, trực tiếp cúp máy thông tin. Tên tiểu tử khốn kiếp này hiện tại là càng ngày càng bay. Người nhà tu luyện chế thể còn bình thường, liền nhìn người chuẩn, người lớn như thế, nói chuyện thế nào như thế không có bức số đâu. Kỳ thật Đường Kiếm nói đến thật rất đúng, hắn chính là một chàng bức. Thật luận tốc độ tu luyện, thua kém Tôn Nghệ Huỳnh, luận chế thể thiên phú, thua kém Mịch Lạc, hoàn toàn chính xác rất bình thường. Cũng bởi vì trùng sinh trở về, cho nên nhìn nhân tài chuẩn, đây là sự thật. Tiểu Kiếm, đã ngươi nhìn người chuẩn như vậy, cái kia ngươi cùng với ta, có phải là cảm thấy lão sư rất tốt? Tôn Nghệ Huỳnh một mực tại bên cạnh yên lặng nghe xong Đường Kiếm thông tin, lúc này lại gần, ôn nhu vươn tay, vì Đường Kiếm nhào nặn bả vai. Đường Kiếm trên mặt tươi cười, nheo lại mắt, hưởng thụ lấy Tôn Nghệ Huỳnh nhào nặn. Lão sư ngươi người dung mạo xinh đẹp, lại ôn nhu thể dán, còn giúp ta chế thẻ kiếm tiền, tâm địa lại thiện lương, đương nhiên rất tốt, ta chính là nhìn người chuẩn mới chọn tới ngươi. Cái kia, Tôn Nghệ Huỳnh bờ môi tới gần Đường Kiếm bên tai, ngươi có phải hay không nhìn cái kia Bạch Lạc Bạch Tông truyền cũng rất chuẩn a? Đường Kiếm bàng quang siết chặt, răng đều cắn vào nhau, nhè răng rụt lại mắt ha ha hai tiếng. Cái này, lão sư ngươi có phải hay không hiểu nhầm cái gì? Tôn Nghệ Huỳnh tăng thêm xoa bóp tại Đường Kiếm trên bờ vai sức lực. Một cái tay thậm chí trực tiếp chộp tới Đường Kiếm dưới bụng phương. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi thanh này chuôi bây giờ đang ở trong tay của ta. Ta sẽ hiểu nhầm nha. Ta triệt thảo hui mang. Đường Kiếm lập tức lỗi, nhưng nội tâm lại rất sợ. Quay người cười nói, lão sư, ta thanh này chuôi chính là dùng tới tìm ngươi lỗ thủng. Ngươi cũng đừng làm loạn, kỳ thật ta cùng Bạch tiểu thư ở giữa chỉ có rất thuần khiết tình nghĩa huynh đệ. Chúng ta xưa nay chưa từng xảy ra siêu việt huynh đệ tình sự tình. Tôn Nghệ Huỳnh lông mi dài khẽ run. Đột nhiên đưa tay ôm lấy xoay người Đường Kiếm, đem cái cằm tựa ở Đường Kiếm bả vai ung dung nói. Tiểu Kiếm, nhân sinh rất dài, nhân sinh cũng rất ngắn. Có người hỏi ta vui vẻ là cái gì? Lão sư cảm thấy vui vẻ chính là mùa xuân cây cải dầu hoa. Mùa hè lục ấm, mùa thu quả dại, mùa đông bay đầy trời tuyết. Ta vui vẻ vẫn là ngươi vui vẻ. Người ưu tú như vậy, lúc trước lựa chọn ta thời điểm, lão sư cũng đã nói, không muốn trở thành ràng buộc chơi diều cây kia tuyến. Lão sư, ta, Đường Kiếm mới há mồm, liền bị Tôn Nghệ Huỳnh ngón tay ngăn chặn. Bạch Tông truyền làm người rất tốt, lại là tông môn giới ba đại mỹ nhân một trong. Ta cảm thấy nàng xứng với ngươi, nếu như người ta cũng thích ngươi, cái này chưa chắc không phải chuyện tốt. Hiện tại liên bang rất nhiều cường giả đều tam thê tứ thiếp. Chúng ta Cổ Hạ mặc dù bảo thủ một điểm, nhưng cũng không ít người như thế. Tôn Nghệ Huỳnh thở dài nói, đàn ông các ngươi, cùng nó thả mặc cho các ngươi thâu hoan, làm chơi diều không biết bay hướng nơi nào, nhìn cũng không nhìn thấy, không bằng ta cùng tỷ muội đồng tâm, từ đầu đến cuối làm hai cánh của ngươi, bay ở bên cạnh của ngươi. Đường Kiếm trừng mắt, Bất Tranh khí nuốt nước miếng một cái, cảm giác phi thường miệng đắng lưỡi khô cùng trước nay chưa từng có đau lòng cùng cảm động. MMP a tốt này a, loại này bị chính cung trực tiếp cho qua tam thê tứ thiếp, cảm giác cũng quá kích thích. Ngẫm lại về sau nếu là lão sư cùng Bạch Lạc cùng một chỗ ghé vào trước mặt. Liên tiếp phiến gạch men vấn đề hắn hiện đang vì sao còn có một chút cẩn thận hư cùng thấp. Thỏm, là bởi vì đối với Tôn Nghệ Huỳnh ấy nấy. Tôn Nghệ Huỳnh nhẹ nhàng nâng lên Đường Kiếm mặt, giống như có thể nhìn thấy Đường Kiếm tâm tư. Trong mắt lóe lên vui mừng ôn nhu nói, ngươi cũng không cần ấy nấy. Ta nói là sự thật, bất quá lão sư nguyện ý đưa ngươi chia sẻ ra ngoài, lại không cho phép ngươi tùy ý dung túng. Bạch Tông Truyền cũng rất ưu tú, ta mới nguyện ý ngươi lựa chọn nàng. Đây cũng là bởi vì nàng có thể trợ giúp đến ngươi. Nếu như người ngươi chọn rất bình thường, lão sư mặc dù không muốn ngăn cản ngươi, nhưng cũng là sẽ không tán thành. Có thể cái này, lão sư, ngươi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi là loại kia liền thích chơi lén lút kích thích? Liền thích ta không đồng ý sau đó ngươi lặng lẽ đi yêu đương vụng trộm. Tìm kiếm loại kia vụng trộm phản bội kích thích cảm giác. Đường Kiếm cổ co rụt lại, vội vàng dựng thẳng trường thề. Làm sao có thể, ta Đường Kiếm thế nào lại là người như vậy cặn bã? Loại này vô sỉ ý nghĩ ta cho tới bây giờ đều không có qua. Tôn Nghệ Huỳnh cười yếu ớt, tại Đường Kiếm trên mặt, ba, một ngụm, không có liền tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.